Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc đặt ngón tay lên người Trương Sảo Nhơ. Trương Sảo Nhi không biết đây là siêu hồn, nhưng theo bản năng vẫn cố lùi về sau. Tả địch nắm chặt xiềng xích, không để cô ta có cơ hội trốn tránh. Lê Kiến Mộc nhắm mắt lại, tập trung nhìn thật kỹ. Một lát sau, cô mở mắt, nhíu mày suy nghĩ. Nhìn chằm chằm Trương Sảo Nhi thêm 2 giây, cô giơ tay lên, bình thản nói. Dẫn đi đi, Tạ địch nghi hoặc hỏi. Cô phát hiện ra gì sao? Lê Kiến Mộc lắc đầu. Không có gì đặc biệt, những ký ức của Trương Sảo Nhi mà cô nhìn thấy hầu hết đều là những chuyện cô đã biết. Kẻ duy nhất có liên quan đến tà ám mà Trương Sảo Nhi từng tiếp xúc chính là người đàn ông mặc đồ trắng mà cô từng giết trước đây. Người đó không chỉ vớt Trương Sảo Nhi từ dưới hồ nước lên, mà còn giúp cô ta che giấu trước thiên đạo, tìm người chết thay. Ngoài chuyện này ra, Lê Kiến Mộc chợt nhớ ra điều gì đó, cô lấy ra một lá cờ chiêu hồn từ trên người mình. Đây là cờ chiêu hồn mà tà tu khi nãy định dùng để nuôi dưỡng linh hồn cha mẹ Triệu Nhất Thịnh và con gái của chủ nhiệm giáo dục. Ngoài 3 người bọn họ, trong này còn có không ít linh hồn khác, các anh điều tra kỹ đi. Tạ địch nhận lấy lá cờ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Anh ta cung kính gật đầu với Lê Kiến Mộc. Cảm ơn cô, Lê Kiến Mộc xua tay, không nói thêm gì. Những quỷ hồn bị phong ấn vào cờ chiêu hồn đều sẽ hóa thành tiểu quỷ. Thời gian dài còn có thể nuôi dưỡng thành lệ quỷ, hoàn toàn mất đi nhân tính. Đã vậy, chúng cũng không thể siêu hồn để tìm kiếm bất kỳ thông tin hữu ích nào nữa. Giữ lại bên cạnh cô cũng không có tác dụng. Tạ địch siết chặt xiềng xích, kéo Trương Sảo Nhi đã mất hết thần trí rời đi. Hàn không đứng lặng một lúc, sau đó thở dài một hơi, giọng đầy tự trách. Chuyện này là tại ông đã nghĩ sai ngay từ đầu, kết quả lại hại chết một cô gái vô tội. Lê Kiến Mộc nhìn ông ấy, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự nghiêm nghị. Đây là lần đầu tiên tiên sinh tiếp xúc với những chuyện thế này, bị Trương Sảo Nhi mê hoặc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng một phút sơ sẩy có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Mong rằng sau này tiên sinh suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động. Tiên sinh nên nhớ, lệ quỷ rất hung tàn. Hàn không cúi đầu, giọng khan khan. Lần này ông đã nhớ kỹ. Lê Kiến Mộc gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi giữa cơn mưa. Hàn không tuy đang trong giai đoạn thực tập, nhưng dù sao cũng là một âm sai của địa phủ. Lần đầu tiên ra tay lại thất bại, không những không giải quyết được vấn đề mà còn vô tình tiếp tay cho lệ quỷ hại người. Chỉ sợ sau chuyện này, ông ấy sẽ phải chịu không ít hình phạt. Còn cả Tạ địch nữa. Khi Lê Kiến Mộc trở lại lớp, vừa vặn đến giờ tan học. Trong lớp, các bạn học vẫn đang xôn xao bàn tán về chuyện có người nhảy lầu. Lê Thanh Thanh nhìn cô, nhịn cười hỏi. Chị đi đâu thế? Vừa rồi giáo viên duy trì trật tự, phát hiện chị không có mặt. Còn đùa rằng có phải chị không biết đáp án nên sợ quá trốn đi rồi không? Trịnh Linh cũng quay sang góp lời. Cậu cẩn thận đấy, thầy ấy nói tiết sau sẽ tìm cậu đấy, để mình xem nào. À, tiết sau là sáng mai, cậu nhớ ôn lại kiến thức hôm nay đi. Cát Tân Nguyệt lặng lẽ đẩy quyển vở ghi chép về phía cô. Tiểu Lê, đây là bài giảng hôm nay, cậu xem cẩn thận vào. Lê Kiến Mộc cười nhẹ, nhận lấy quyển vở. Cảm ơn cậu, buổi trưa, tin tức về vụ nhảy lầu nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cha mẹ Triệu Nhất Thịnh cũng là người có tiền, lại rất có tiếng trong giới kinh doanh. Nguyên nhân hai người họ nhảy lầu vẫn còn là một ẩn số, khiến dư luận bàn tán không ngừng. Có người đào bới lại vụ Triệu Nhất Thịnh bị xe không người đâm chết, cho rằng đây là báo ứng của cả gia đình họ. Có người thì suy đoán rằng sau khi Triệu Nhất Thịnh qua đời, tinh thần cha mẹ cậu ta suy sụp, đi ngang qua trường cũ để tưởng nhớ con trai rồi vô tình ngã xuống. Cũng có người đồn đại rằng cha Triệu Nhất Thịnh ngoại tình, bị vợ bắt gian tại trận, hai người tranh cãi kịch liệt rồi ngã xuống lầu. Nhưng bất kể giả thuyết nào, tất cả đều chỉ là suy đoán, không có tin tức nào là xác thực. Chỉ có một sự thật rõ ràng duy nhất, con gái của chủ nhiệm giáo dục cũ của Đại học Bắc Thành vừa vặn đi ngang qua dưới tòa nhà vào thời điểm đó, bị rơi trúng người và tử vong tại chỗ. 3 mạng người, chỉ có 1 người thực sự vô tội. Một số người thương tiếc, một số người đồng tình, nhưng dù thế nào cũng không thể bù đắp nỗi đau cho gia đình nạn nhân. Trong video được truyền thông ghi lại, chủ nhiệm giáo dục cũ trông như đã già đi mười mấy tuổi chỉ sau một ngày. Cảnh tượng ấy khiến không ít người xem phải thở dài cảm thán. Nhưng dù sao cha mẹ Triệu Nhất Thịnh cũng đã chết, dù bạn bè trên mạng có phẫn nộ đến đâu, sau một buổi chiều nhiệt độ của sự việc cũng dần hạ xuống. 8 giờ tối, chương trình thực tế, Người Một Nhà bắt đầu lên sóng, Lê Vân Bắc và Lê Thanh Thanh xuất hiện đầu tiên. So với những gia đình khác thể hiện sự hòa thuận thân thiết, hai người họ chỉ miễn cưỡng duy trì hòa bình trong 30 giây đầu tiên để nể mặt tổ chương trình. Sau đó, cả hai lại bắt đầu trách móc nhau, lời qua tiếng lại. Cơ bản chỉ cần 3 câu là có thể biến thành một cuộc cãi vã. Lê Thanh Thanh đột nhiên nổi tiếng trên mạng nhờ phong cách ăn nói sắc sảo, không nể nang ai. Những lời chào phúng của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả, đồng thời đẩy độ hot của chủ đề này LNDNS. Trong nhóm lớp, các bạn học lập tức sôi nổi bàn tán, thậm chí còn gắn thẻ cô. Lê Thanh Thanh, đây là cậu đúng không? Anh trai cậu là Lê Vân Bắc thật sao? Trời ạ, chuyện này quá sốc luôn. Cái gì, cậu là em gái của Lê Vân Bắc á? Vậy mình có thể xin chữ ký không? Mình siêu hâm mộ anh ấy. Tôi cũng muốn. Em gái à, chị là fan của anh trai em, chị có thể làm chị dâu em không? Tin nhắn tới tấp, cả nhóm lớp náo nhiệt như chợ vỡ. Không chỉ bạn cùng lớp mà cả những sinh viên từ lớp khác cũng đua nhau gửi lời mời kết bạn với Lê Thanh Thanh. Ban đầu, cô còn cười đắc ý, nhưng khi số lượng tin nhắn riêng tăng lên chóng mặt, cô dần cảm thấy phiền. Sau khi tắt chức năng nhận lời mời kết bạn, cô bĩu môi chào phúng. Mắt thẩm mỹ của con gái bây giờ tệ thật đấy. Tên ngốc Lê Vân Bắc có gì tốt? Sao ai cũng mê mẩn anh ta thế? Trịnh Linh giơ tay lên, yếu ớt nói. Chỉ cần có thể nhận được chữ ký của anh trai cậu, mình nguyện ý thừa nhận mắt thẩm mỹ của mình kém. Nói xong, cô nàng còn nghiêm túc lấy kính ra đeo, nháy mắt đầy ẩn ý với Lê Thanh Thanh. Lê Thanh Thanh, cô trợn trắng mắt, khoanh tay nói. Không có đâu, ở nhà anh ấy khó chịu lắm, nếu mình xin chữ ký, anh ấy sẽ nhân cơ hội ra điều kiện với mình. Đừng hòng, Trịnh Linh lập tức làm mặt đáng thương, không biết từ đâu rút ra một chiếc khăn tay, thở dài đầy ai oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, thật đáng thương cho mình, cả đời này cũng không được gặp anh trai. Bạn cùng phòng của mình ấy à, cô ấy nhẫn tâm lắm. Lê Thanh Thanh nhìn cô bạn đang diễn sâu đến muốn đánh người, bèn xách điện thoại đứng dậy. Cậu đúng là đồ thích diễn. Mình sẽ không xin chữ ký đâu, mình đi ăn khuya đây, ai đi không? Trịnh Linh lập tức thu lại bộ dạng tội nghiệp, lắc đầu nói. Không đi, mình phải xem chương trình của anh trai cậu. Chậc chậc, cậu có bị bệnh không vậy? Xem rồi còn xem lại, một đương sự còn đang đứng trước mặt cậu đây, có gì hay mà xem? Cậu không hiểu đâu hừ. Trương Văn Tĩnh đầy gọng kính, thản nhiên nói. Mình là lớp trưởng, còn phải giải quyết công việc. Cát Tân Nguyệt lật quyển sách trong tay, mình đang giảng bài cho học sinh mình dạy kèm. Lê Thanh Thanh nhìn sang Lê Kiến Mộc, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ. Chị đi cùng em đi, Lê Kiến Mộc hoàn hồn, lắc đầu đáp. Tự em đi đi, lát nữa chị còn có việc phải ra ngoài một chuyến. Vậy được rồi, em mang cơm chiên về cho chị nhé. Sữa chua đi, chị không chắc sẽ về lúc nào. Ok, Lê Thanh Thanh một mình rời ký túc xá. Lúc này, cô không hề hay biết, đây chính là quyết định hối hận nhất tối nay. Chương trình truyền hình mới phát sóng hơn một tiếng, vậy mà chỉ vì muốn đi mua đồ ăn khuya, cô lại bất ngờ trở thành tiêu điểm. Chỉ là em gái của một khách mời trong show, vậy mà cô cũng bị vây chặt không lối thoát. Lê Thanh Thanh cầm hộp sữa chua, mặt lạnh tanh, bên cạnh là một đám nữ sinh ríu rít không ngừng. Lê Thanh Thanh, thêm WeChat đi, xin chữ ký của anh cậu cho bọn tôi đi mà. Anh trai cậu thích kiểu con gái nào? Anh ấy có đang yêu không? Có thể theo đuổi anh ấy không? Lê Thanh Thanh không đáp, chỉ nhanh chóng lấy hủ tiếu xào rồi quay đầu rời đi. Nhưng đám người kia vẫn không chịu buông tha, thậm chí còn chạy theo níu lấy cô. Này, đừng lạnh lùng như vậy chứ, dù gì chúng ta cũng học chung trường mà. Đúng thế, bọn tôi không có ác ý, chỉ là thích anh cậu thôi. Anh cậu có hay đến đón cậu tan học không? Khi nào thì có thể gặp anh ấy? Lê Thanh Thanh, cậu thấy tớ thế nào? Tớ có thể theo đuổi anh cậu không? Tiếng cười rộ lên, mọi người vừa trêu ghẹo cô gái kia. Tự tin quá đà, vừa tự tiến cử bản thân. Sắc mặt Lê Thanh Thanh càng lúc càng khó coi, Cô bước nhanh hơn, nhưng vẫn không thoát khỏi những cái đuổi bám phía sau. Bất chợt, cô gái vừa nãy nói lời ngông cuồng vươn tay kéo cô lại. Này, nói một câu đi chứ, cô đừng lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, không sợ kéo antifan cho anh trai mình sao? Lê Thanh Thanh lảo đảo một bước, hộp sữa chua trong tay rơi xuống đất, sữa chua vương vãi khắp nơi. Cô cúi đầu nhìn vết bẩn loang lổ trên quần áo và nền đất, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cách chương.